Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, cho ta lão Phùng một bộ mặt. Cảnh vệ doanh, Thiết Yến gian phòng bên trong, Dương Hiểu Vĩ mang theo còng tay xiềng chân, bị 8 tên binh sĩ dẫn vào. Ngô Thiên giận, ngươi có ý tứ gì? Lão tử nhất không có đắc tội ngươi, hai cùng ngươi không có gặp nhau. Ngươi bằng cái gì bắt ta? Dương Hiểu Vĩ kéo cổ giận dữ hét. Việc này ngươi không cho ta cái thuyết pháp, lão tử không để yên cho ngươi. Dương Hiểu Vĩ bị với tay về sau. Vương Trang liền khai chiến. Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn bên này có nhiệm vụ tác chiến, cũng liền không ai có rảnh phản ứng hắn. Vì lẽ đó, Dương Hiểu Vĩ đang bị giam áp trong lúc đó là không có bị bao lớn tội. Vào nhà về sau, Dương Hiểu Vĩ sở dĩ thái độ ác liệt hướng về phía Ngô Thiên giận gọi hàng, kỳ thật cũng không phải tại vô năng cuồng nộ, mà là tại mịt mờ nói cho Phùng lỗi. Ta bị với tay sau cái gì đều không nói. Ngô Thiên giận bên kia cũng không có gì chứng cứ. Vì lẽ đó, ngươi không cần sợ hãi. Bàn ăn lên, Phùng Ngọc Niên vẫn không có nói chuyện. Mà những người khác thì là nên ăn một chút, nên uống một chút. Dương Hiểu Vĩ bị hai người mang lấy thân thể, vẫn như cũ không buông tha hô. Ngô Thiên giận, lão tử không phải ngươi sĩ quan, ngươi không có bất kỳ cái gì quyền lợi bắt ta. Dù là chính là ta trái với quân kỷ, vậy cũng phải từ quân đồng minh. Chấm ngoặc kép, ngươi đừng hô. An Tử nhíu mày ngắt lời nói. Lão tử dựa vào cái gì không hô? Các ngươi vô duyên vô cớ bắt ta. Dương Hiểu Vĩ lực lượng là rất đủ. Hắn cùng Trần Nhị mù loà tiếp xúc, chưa bao giờ có người thứ ba ở đây. Song phương dưới bàn giao dịch cũng đều dùng chính là tiền mặt. Vì lẽ đó hắn dám khẳng định Ngô Thiên giận là không có chứng cớ. Dù là chính là Trần Nhị mù loà cắn hắn, hắn cũng có thể không thừa nhận. Ta nói, ngươi đừng hô. An Tử đứng lên. Ngươi ti em tính là cái gì? Tại Tùng Giang lúc nào đến phiên? Ngươi thật là một cái ngốc bê. An Tử không có dấu hiệu nào móc súng lục ra, đưa tay liền kéo đi hỏa. Cang, súng vang lên, Dương Hiểu Vĩ bên trái bắp chân phún huyết, thân thể lảo đảo lui về phía sau một bước, bị hai tên lính cảnh vệ nâng lên. Trong phòng chỉ một thoáng an tĩnh lại. Lưu Duy Nhân mộng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Ngô Thiên giận, trong lòng đã có thống khoái cảm xúc, lại tương đối rung động. Dương Hiểu Vĩ xác thực không tính là người thế nào, nhưng hắn sau lưng dù sao đứng chính là Phùng gia, mà quân đồng minh hiện tại lại cùng quân chính tổng bộ đang tiến hành quân sự giằng co. Lúc này nổ súng, phải đối mặt áp lực là rất lớn. Bất quá Lưu Duy Nhân nhìn xem Ngô Thiên giận biểu lộ, cái sau giống như lại không cái gì gánh nặng trong lòng. CMN, quá huyết tinh. Lão Miêu sắc mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lẩm bẩm một câu. Trong phòng, Dương Hiểu Vĩ tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng trực kích lấy lòng của mọi người bần. An Tử mang theo súng, cất bước đi vào Dương Hiểu Vĩ bên người, xoay người hỏi, ngươi lại gọi a? Dương Hiểu Vĩ xuất mồ hôi chán che lấy tổn thương chân, ngẩng đầu nhìn một chút An Tử, trong ánh mắt có sợ hãi cảm xúc. Hắn cũng là nha nội vòng tròn bên trong người, theo liếm máu trên lưỡi đao đại lợi từ bọn người không giống. Hắn không có gì quyết đoán, đạn thật đánh tới trên thân, tâm lý nháy mắt liền hỏng mất. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi sách không có xúi dục. Trần Quang, An Tử dùng súng khẩu chỉ vào Dương Hiểu Vĩ quát hỏi. Dương Hiểu Vĩ trong lòng không chắc, biểu lộ thống khổ nhìn về phía Phùng Lỗi. Ánh mắt bên trong đúng là vẻ cầu khẩn. Phùng Lỗi càng không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện như vậy. Bởi vì hắn căn bản là không có nghĩ đến. Ngô Thiên giận tại không có chứng cứ tình huống dưới, liền có thể ngầm thừa nhận thủ hạ nổ súng. Căn bản không quan tâm quân đồng minh nội bộ chế hành quan hệ. Người nhìn hắn làm gì? Người ta nói, chuyện này không có quan hệ gì với Phùng gia. An Tử dẫm lên Dương Hiểu Vĩ ngực, gần từng chữ nói ra, hiện tại chuyện này, liền phải ngươi phụ trách, ngươi hiểu chưa, An Bộ trưởng, ngươi ti em chớ quá mức. Phùng Lỗi cọ một cái đứng người lên, gào thét nói ra, Dương Hiểu Vĩ chính là phạm sai lầm, cũng phải giao cho ta Phùng Hệ xử lý. An Tử không có phản ứng hắn, chỉ dẫm lên Dương Hiểu Vĩ tiếp tục hỏi, ta đang hỏi ngươi, ngươi đến cùng sách không có xúi dục Trần Quang. Ta không có. Dương Hiểu Vĩ cắn răng trở lại. Cang, tiếng súng lại vang lên. Dương Hiểu Vĩ che lấy tổn thương chân cánh tay trái, bạo khởi một đoàn huyết vụ. A, Dương Hiểu Vĩ đau đến lăn lộn đầy đất, trên thân máu tươi tuôn ra. Cút, Phùng Lỗi rốt cục ép không được tâm tình, hai bước vọt tới đám người biên giới, đưa tay liền đẩy ra Phùng Lỗi, đồng thời ngăn tại Dương Hiểu Vĩ trước mặt. Sông Ngô Thiên giận quát, ý gì a? Không có sự tình, không phải muốn cứng rắn trừ ta Phùng ra trên đầu thật sao? Ngô Thiên giận, người đừng quên đây là nơi nào. Ngô Thiên giận nhúng tay nhìn xem hắn, căn bản không tiếp lời, đem hắn lấy đi. An Tử chỉ vào Phùng Lỗi nói một câu, phần phật. Bốn tên cảnh vệ tiến lên, đơn giản thô bạo đem Phùng Lỗi kéo đến một bên. An Tử nhấc chân lần nữa dẫm lên Dương Hiểu Vĩ ngực, giờ thương hỏi, có phải hay không là ngươi làm? Dương Hiểu Vĩ tinh thần triệt để sụp đổ, ngã trên mặt đất hô to, ca, ca, cứu ta. An Tử, ngươi. Phùng Lỗi bị người lôi kéo hướng về sau triệt hồi, mắt đỏ hạt châu còn muốn lên tiếng, ngươi chớ nói chuyện. Phùng Ngọc Niên rốt cục đứng người lên, nhíu mày hướng về phía Phùng Lỗi nói một câu. Phùng Lỗi nhìn xem thân thúc thúc, chán nổi gân xanh lên trầm mặc lại. Phùng Ngọc Niên quay đầu nhìn về phía Ngô Thiên giận, lời nói rất ngắn gọn nói ra, xem ở ta cùng Tiểu Vũ quan hệ lên, ngươi cho ta cái mặt mũi được không? Ngô Thiên giận tựa hồ rất tôn trọng Phùng Ngọc Niên, đồng dạng đứng dậy nói ra, Phùng ca, chuyện này kỳ thật không có khó xử như vậy lý. Bất kể nói thế nào, ta Ngô Thiên giận hiện tại cũng là đi theo quân đồng minh nhất nồi quấy gáo. Đại gia lẽ ra họng súng một mực đối ngoại, ôm đoàn chống lại quân bộ tổng chính. Vì lẽ đó, việc này có phải là Phùng gia làm? Các ngươi cho ta một câu lời chắc chắn, ta còn thực sự không nhất định sẽ không dứt. Dù sao huynh đệ của ta Tần Vũ, vì cái này quân đồng minh, cũng một mực quan tâm phát hỏa, mà ta tới là giúp hắn vội vàng, không phải gây mâu thuẫn. Phùng Ngọc Niên trầm mặc, nhưng xảy ra chuyện đến bây giờ, Phùng ra một điểm tỏ vẻ đều không có. Cơm ta xin, mời, nhà ngươi hài tử còn không nói tiếng người. Ngô Thiên giận ngón tay gõ mặt bàn quát hỏi, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta lão Ngô chưa từng đi học, liền nhất định không biết số A? Phùng Ngọc Niên dừng lại một cái, lập tức trở lại, chuyện này, ta để Phùng ra cho ngươi một cái công đạo được không? Có thể cho sao? Ngô Thiên giận hỏi, có thể, ta đi nói. Phùng Ngọc Niên gật đầu, được, Phùng ca, người ta trừ hai ngày, Phùng ra mang theo bàn giao đến, ta hài lòng, đem hắn thả. Ngô Thiên giận phi thường sảng khoái đáp ứng xuống. Phùng Ngọc Niên cầm chén rượu lên, làm rượu trong chén về sau, trùng điệp hướng về phía Ngô Thiên giận gật đầu. Cảm ơn, không có chuyện, đi. Phùng Ngọc Niên hướng về phía Phùng Lỗi hô một tiếng, thúc. Phùng Lỗi bị buông ra về sau, rõ ràng nộ khí chưa tiêu còn muốn lên tiếng, ta để ngươi đi. Phùng Ngọc Niên giống lên một tiếng. Phùng Lỗi quay đầu nhìn Ngô Thiên giận một chút, cũng không nói thêm cái gì, đi theo Phùng Ngọc Niên cùng nhau rời đi, dẫn hắn xuống dưới. Ngô Thiên giận hướng về phía Dương Hiểu Vĩ phương hướng khoát tay áo, Phùng ra người đi sau. Lưu Duy Nhân giơ ngón tay cái lên hướng về phía Ngô Thiên giận nói ra, ta tính thấy rõ, vẫn là các ngươi những này chiếm núi làm vua tiêu sái. Giận ca, ta còn thực sự sợ ngươi không nể mặt Phùng thúc, đem Dương Hiểu Vĩ chơi chết. Lão Miêu lòng vẫn còn sợ hãi nói một câu, ta vừa tới Bắc Phong khẩu thời điểm, thường xuyên để người tại Tùng Giang bên này cầm một điểm vi phạm lệnh cấm hàng hóa. Khi đó lão Phùng là cục cảnh sát một cái, hắn nhìn xem Tiểu Vũ mặt mũi, cho ta đi không ít thuận tiện. Ngô Thiên giận nhẹ giọng nói ra, thiếu người ta tình, ta đến nhớ kỹ, trên đường phố,